tu luyện từ đấu phá thương khung bắt đầu chương 559 tới chương 569. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đã như thế, mọi người chỉ có thể mong chờ canh giữ bên ngoài U Minh giới vực, yên tĩnh chờ đợi Viêm Đế Võ Tổ đi ra. Và lần chờ đợi này, chính là 3 ngày 3 đêm. Trong suốt 3 ngày qua, ánh mắt mọi người toàn bộ đều khóa chặt vào U Minh giới vực. Bởi vì trong 3 ngày ấy, U Minh giới vực chìm trong sóng lửa ngập trời, vạn trượng phù quang tám sắc thoáng hiện. Cả tòa giới vực mỗi ngày đều rung chuyển kịch liệt, cấp độ thanh thế đáng sợ ấy khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Giờ đây họ lại có chút may mắn vì Viêm Đế Võ Tổ đã bố trí cấm chế, bằng không thì tiến vào U Minh giới vực chỉ có một con đường chết. Trận chiến này, sau 3 ngày mới yên tĩnh. Mọi người đều cho rằng đại chiến đã kết thúc, đang chờ đợi Viêm Đế Võ Tổ đi ra công bố kết quả. Nhưng mà, sau 3 ngày, vẫn không thấy Viêm Đế Võ Tổ từ U Minh giới vực đi ra. Hơn nữa, lúc này U Minh giới vực, cảnh tượng đại biến. Khói đen ngập trời, bao phủ kín mít cả phương U Minh giới vực, triệt để ngăn cách với ngoại giới. Nhìn từ xa, tựa như ma đô. Nếu hơi lại gần, sẽ càng cảm nhận rõ hơn những làn khói đen này. Những làn khói đen này cực kỳ nồng đậm, đi đến đâu, thậm chí ngay cả linh lực thiên địa cũng có thể ăn mòn. Phát giác được điểm này xong, đám đông chờ đợi bên ngoài U Minh giới vực đều kinh hãi vạn phần. Tự nhiên đều ý thức được một điểm. Đây là vực ngoại tà tộc đột kích. Và một điểm không thể nghi ngờ. Giờ khắc này, Viêm Đế Võ Tổ bị nhốt trong U Minh giới vực. Viêm Đế Võ Tổ đại chiến một trận đỉnh cao, tất nhiên linh lực trong cơ thể tiêu hao rất lớn, thậm chí có khả năng xuất hiện tình huống lưỡng bại câu thương. Mà lúc này, tà tộc đột kích. Có thể tưởng tượng được. Hai người, Lâm Nguy. Trong tộc thất thải thôn Thiên Mãn, Thái Thượng trưởng lão xuất quan đã giải quyết ổn thỏa chuyện của Medusa. Nàng được phong làm thánh nữ, nắm giữ địa vị đặc biệt trong tộc. Song, Tiêu Hàn lại chẳng bận tâm đến việc Medusa được giải quyết ổn thỏa. So với những điều ấy, hắn càng để ý việc Medusa đã mang thai. Giờ ngươi đã mang thai, không bằng trở về đế các tỉnh dưỡng một đoạn thời gian, thế nào? Tiêu Hàn đề nghị. Medusa khẽ gật đầu, nói, ta sẽ không trở về. Thái Thượng trưởng lão nói, trong tộc có một khối cửu thải tổ địa, nơi đó cực kỳ thích hợp cho ta. Nàng bảo ta cứ ở cửu thải tổ địa vừa dưỡng thai vừa tu luyện. Cửu thải tổ địa. Nghe vậy, Tiêu Hàn cũng không nói thêm gì. Hễ đã là lời vị Thái Thượng trưởng lão kia nói, chắc hẳn cửu thải tổ địa kia thật sự có ích lợi cho Medusa. Giờ ta cũng không có việc gì, vậy thì lưu lại cùng ngươi một đoạn thời gian. Tiêu Hàn tiến lên, ôm Medusa vào lòng, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng nàng, trên mặt mang ý cười. Được, Medusa cười gật đầu, nắm tay Tiêu Hàn, ánh mắt nhìn về phía bụng mình, trong mắt nhu tình vạn loại. Cửu thải tổ địa. Đây là một khối thánh địa trong tộc thất thải thôn Thiên Mãn, nơi đây cực kỳ huyền diệu, có thể nói là đoạt thiên địa tạo hóa. Nếu người mang huyết mạch cửu thải tu luyện ở đây, sẽ làm ít công to. Bởi vậy, nó được coi là một phương thánh địa đích xác dễ hiểu. Chỉ có điều kể từ diệt thế chi chiến xong, khối cửu thải tổ địa này liền chưa từng đón tiếp tộc nhân nào nắm giữ huyết mạch cửu thải nữa. Mà giờ đây, theo Medusa đến, khối cửu thải tổ địa này cũng cuối cùng phá vỡ ngàn năm yên lặng. Cửu thải tổ địa nằm sâu trong tộc thất thải thôn Thiên Mãn, vị trí hẻo lánh, thêm nữa lại là thánh địa uy nghiêm, bởi vậy nơi đây bình thường sẽ không có người đến. Cửu thải tổ địa không phải là một mảnh đất, mà là một phương vân hải tản ra cửu thải sáng mờ. Một phương cửu thải vân hải trông không thấy tận cùng. Vân hải mờ mịt, mây mù trôi nổi. Ngẫu nhiên có từng tòa sơn phong lặng yên nhô lên, sơn phong kỳ lạ, thiên kỳ bách quái, tựa như tiên sơn, phong quang kiều diễm, có thể nói là tuyệt sắc. Không ngờ trong tộc thất thải thôn Thiên Mãn lại còn có thịnh cảnh như thế, quả thật phong cảnh như họa bên ngoài cửu thải tổ địa. Tiêu Hàn và Medusa sóng vai đứng chung một chỗ, Tiêu Hàn bất giác lên tiếng tán thưởng. Ở đây dưỡng thai tốt, tiên khí mờ mịt. Nếu sinh con gái, vậy khẳng định là một tiểu tiên nữ, về sau diễm kinh đại thiên thế giới, ta làm cha cũng nở mày nở mặt a. Tiêu Hàn nhẹ nhàng vuốt ve bụng Medusa, vừa cười vừa nói. Không đứng đắn, Medusa cười khinh bỉ nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn khẽ cười, nói, ngươi đi tu luyện đi thôi. Medusa gật đầu, cũng có chút hiếu kỳ khối cửu thải tổ địa này. Lập tức thân thể mềm mại lóe lên, thân hình nhanh chóng chui vào trong mây mù cửu thải mờ mịt kia. Sau khi Medusa đi, Tiêu Hàn dạo bước trên Vân Hải, sau đó tùy tiện tìm một ngọn núi ngồi xuống tĩnh quan cảnh Vân Hải. Một bình thanh tửu đã trong tay. Thưởng thức cảnh giữa nhân gian, làm người không bị ràng buộc. Uống cạn bầu rượu xong, Tiêu Hàn cũng không rời đi, mà xếp bằng trên ngọn núi tu luyện. Một ngày này, Tiêu Hàn đang xếp bằng tu luyện bỗng nhiên mở bừng hai mắt, trong mắt hơi hiện vẻ kinh ngạc. Đế Sạch Quyết cuối cùng cũng sắp tiến vào đệ tam cảnh, Tiêu Hàn trên mặt có chút vẻ hưng phấn. Đệ tam cảnh, thái cực cảnh. Năm đó ở đấu khí đại lục, vì hạn chế của đấu khí, Tiêu Hàn chỉ có thể tu luyện đệ nhất cảnh. Sau đó tiến vào đại thiên thế giới, đấu khí chuyển hóa thành linh lực, khi đạt địa chí tôn, Tiêu Hàn tu luyện đến đệ nhị cảnh. Giờ đây, bộ công pháp tuyệt thế này cuối cùng cũng sắp bước vào đệ tam cảnh. Thái cực cảnh, âm dương tương sinh, linh lực không dứt. Âm dương ngư trong cơ thể có thể tùy ý phun ra nuốt vào linh lực thiên địa. Bình phục lại tâm tình xong, Tiêu Hàn trấn tĩnh lại, công pháp trong cơ thể cấp tốc vận chuyển. Chỉ thấy quanh thân Tiêu Hàn, mơ hồ có thể thấy hai đầu linh ngư, một đen một trắng, vây quanh hắn xoay tròn. Trên đỉnh đầu Tiêu Hàn, lại là một bức thái cực đồ cực lớn, vô thượng uy áp tràn ngập, huyền diệu khó giải thích. Rầm rầm. Cùng lúc đó, trong lúc công pháp vận chuyển, linh lực thiên địa bạo động, linh lực như thủy triều, mang theo khí thế cuồn cuộn mãnh liệt trào đến, cơn bão linh lực nổi lên. Bức thái cực đồ trên đỉnh đầu Tiêu Hàn chậm chậm xoay tròn, linh lực ngập trời đều bị nuốt vào, cuối cùng bị âm dương ngư luyện hóa vào trong cơ thể Tiêu Hàn. Nếu nhìn từ xa, cảnh tượng ấy cực kỳ hùng vĩ. Trong mây, trên cô phong, thanh sam xếp bằng, thái cực đồ lơ lửng trong không trung, linh lực ngập trời điên cuồng trào dâng, tựa như một con sông linh lực khổng lồ treo ngược trên khung trời, linh lực gào thét, cuối cùng tất cả đều bị thái cực đồ thôn tính. Dị tượng thiên địa hùng vĩ bên cửu thải tổ địa này cũng đã thu hút ánh mắt kinh ngạc của vô số tộc nhân thất thải thôn thiên mãn. Cái này là đang hấp thụ linh lực thiên địa sao? Là lãnh đế đang tấn cấp chăng? Một đám tộc nhân đều kinh ngạc không thôi, nhưng rất nhiều người đều mơ hồ đoán được ai đã gây ra động tĩnh này. E rằng ngoại trừ lãnh đế đại nhân thì không còn ai khác, dù sao kể từ khi lãnh đế đến, trong tộc đã xảy ra không ít chuyện. Bởi vậy gây ra động tĩnh lớn gì, mọi người rất dễ dàng liên tưởng đến Tiêu Hàn. Đây rốt cuộc là công pháp gì, quá khủng khiếp. U Mị Cơ tự nhiên cũng chú ý đến động tĩnh bên cửu thải tổ địa, nhịn không được kinh ngạc thốt lên. Nàng thân là thiên chí tôn, lực cảm giác tự nhiên nhạy bén hơn tộc nhân bình thường. Lần này Tiêu Hàn phun ra nuốt vào linh lực thiên địa, về cơ bản đã điều động linh lực của cả tòa đại lục thất thải. Một tòa đại lục linh lực bị điều động, há có thể không khủng khiếp. Nhìn tình hình này, là tuyệt thế thần thông không nghi ngờ gì, hơn nữa có lẽ đã tu luyện đến cấp độ đỉnh phong, bằng không thể dẫn phát dị tượng thiên địa như vậy. Thái thượng trưởng lão ánh mắt cũng nhìn về hướng đó, nội tâm cũng rung động. Tiểu tử này quả nhiên không phải người bình thường a, tuyệt thế thần thông tu luyện đến đỉnh phong. U Mị Cơ hít một hơi lạnh. Đại thiên thế giới bị mang hai chữ tuyệt thế trong linh quyết tổng cộng chỉ có 36 bộ, có thể tưởng tượng được tu luyện đến đỉnh phong là khái niệm gì. Dị tượng thiên địa trên bầu trời cửu thải tổ địa vẫn tiếp tục kéo dài, giờ đây tộc nhân phổ thông của tộc thất thải thôn thiên mãn cũng đã phát hiện điều không thích hợp. Lãnh đế hút hơi có chút mạnh a, theo thời gian trôi qua, họ rõ ràng phát hiện linh lực thiên địa xung quanh mình mỏng manh hơn rất nhiều. Cái này khiến mọi người có chút đau đầu. Rất nhiều tộc nhân cũng vì Tiêu Hàn thôn tính mà không thể không tạm thời gác lại việc tu luyện. Kết quả là, trong tộc thất thải thôn thiên mãn, liền xuất hiện một cảnh tượng cổ quái. Mọi người đều mắt lom lom nhìn dòng linh lực gào thét trên khung trời, chính xác hơn, là linh lực trên đỉnh đầu Tiêu Hàn. Cảnh tượng này, nói ra cũng có chút hài hước, giống như Tiêu Hàn một mình ở đó ăn thịt ăn canh, mà những người khác ngay cả cạn canh cũng không có phần. Cảm giác này thật là khó chịu. Một ngày này, trên phế tích cửu thải cung, truyền tống trận đại trận dao động. Một đạo thân ảnh bà ngư quen thuộc từ trong truyền tống trận chen ra ngoài. Phì ngư sau khi ra ngoài, thân thể mập mạp run rẩy trong không trung, ngẩng cao cái đầu to mập, tự cho là đã tạo một dáng vẻ cực kỳ anh tuấn, chờ đám tiểu bì bì xà này tới quỳ bái. Nhưng mà không một ai bận tâm. Tựa hồ lãnh tràng. Cảnh tượng một trận lúng túng. Phì ngư nhíu nhíu mày, đôi mắt tròn xoe đảo quanh. Giờ dường như cũng phát giác điều gì. Ánh mắt phì ngư khóa chặt vào dòng linh lực treo ngược trên bầu trời cửu thải tổ địa, và cũng nhìn thấy bức thái cực đồ thôn tính linh lực thiên địa kia. Phì ngư trợn tròn hai mắt. Ta ngài đây là tên vương bát cao tử nào? Ta ngài hắn bố khỉ, đại pháp thôn tính tao khí như vậy, em thế mà miễn cưỡng có thể sánh ngang với côn gia ta. Đại pháp thôn tính tao khí như vậy, sau khi phì ngư đến không lâu liền ngừng lại. Dòng linh lực treo ngược tan biến, dị tượng thiên địa cũng theo đó biến mất. Mọi vật trở lại yên tĩnh. Tiêu Hàn từ cửu thải tổ địa đi ra, tự nhiên cảm giác được phì ngư đến. Nhìn thấy Tiêu Hàn từ bên kia đi ra, phì ngư trong lòng âm thầm oán thầm, khó trách lại có đại pháp thôn tính tao khí có thể sánh ngang với côn gia, thì ra là tên ngoan nhân này a, chuyện gì thế? Tiêu Hàn hỏi thẳng, quanh thân linh lực uy áp kích động khiến người ta đè nén. Lần này mượn cơ hội công pháp phá cảnh, thực lực Tiêu Hàn cũng theo đó đề thăng, thuận lợi tấn cấp đến tiên phẩm thiên chí tôn. Phì ngư hiếm thấy nghiêm chỉnh lại nói chuyện, nói, U Minh giới vực, sau khi đế tổ đại chiến kết thúc, tao ngộ vực ngoại tà tộc vây khốn, giờ bị nhốt trong U Minh, sinh tử chưa biết. Lông mày Tiêu Hàn nhíu lại, thân hình đã xuất hiện trên lưng Phì Ngư, chỉ nói một chữ. Đi. U Minh giới vực. Nằm ở cực nam đại thiên thế giới, một giới vực đã từng được giới thiệu trước đó. Trong đại thiên thế giới, vô số vị diện giao hội, đại lục nhiều không kể xiết. Còn các giới vực vây quanh đại thiên thế giới thì càng nhiều như tinh tú cửu thiên, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Trận đại chiến đế tổ lần này, để có thể thống khoái kịch chiến một hồi, Viêm Đế đã chọn U Minh giới vực làm chiến trường. Đây là một khối giới vực từ sớm đã bị tà linh lực của vực ngoại tà tộc ăn mòn, bên trong giới vực hoang vu một mảnh, không có bất kỳ sinh linh nào tồn tại, có thể nói là một phương giới vực bị bỏ hoang. Tác dụng của U Minh giới vực càng nhiều hơn chính là xem như đường ranh giới với vực ngoại tà tộc. Nếu vực ngoại tà tộc có động thái dị thường, U Minh giới vực liền sẽ được sử dụng làm chiến trường. Thật không ngờ, trận đại chiến giữa Viêm Đế và Võ Tổ lần này lại kinh động đến vực ngoại tà tộc. Trên thực tế, tất cả mọi người đều không hay biết. Sau khi tin tức đế tổ bị vây khốn ở U Minh giới vực được truyền ra, đã có một vị thánh phẩm thiên chí tôn của đại thiên thế giới ra tay. Ngày ấy, vị thánh phẩm thiên tôn này trực tiếp giáng lâm U Minh giới vực, muốn mang Viêm Đế và Võ Tổ đi. Nhưng mà, việc vị thánh phẩm thiên tôn này ra tay cũng tương tự kinh động đến một vị thiên ma đế trong vực ngoại tà tộc, cũng là một thánh phẩm đại năng. Lần này, vây giết hai vị hậu bối đại thiên thế giới của các ngươi, thánh tộc ta cũng không động dùng tồn tại cấp độ thánh phẩm. Thế nào, đại thiên thế giới các ngươi lẽ nào muốn phá hư quy củ trước? Vị thiên ma đế kia ngăn cản thánh phẩm thiên tôn của đại thiên thế giới. Đối với đại thiên thế giới mà nói, bộ tộc này được gọi là vực ngoại tà tộc, nhưng đối với họ, lại là thánh tộc. Kể từ trận đại chiến diệt thế thời thượng cổ, đại thiên thế giới liền cùng vực ngoại tà tộc tạm thời ngưng chiến. Song phương cao tầng còn quy định quy củ không cho phép thánh phẩm xuất thủ. Bởi vậy lần này thánh phẩm thiên tôn của đại thiên thế giới ra tay, tự nhiên kinh động đến thiên ma đế của vực ngoại tà tộc. Lần này vây giết hai hậu bối đại thiên thế giới của các ngươi, đều là những hậu bối trẻ tuổi của tộc ta. Các ngươi muốn cứu người cũng được, hãy để hậu bối của các ngươi tới. Nếu là thánh phẩm ra tay, ngươi hẳn biết rất rõ kết quả. Vị thiên ma đế kia nói vậy. Đây cũng không phải là lời uy hiếp gì, nếu hai tộc thánh phẩm ra tay, tất nhiên lại sẽ gây nên một trận đại chiến diệt thế khủng khiếp. Đối với kết quả như vậy, song phương đều không gánh vác nổi. Đối với lời của vị thiên ma đế này, vị thánh phẩm thiên tôn của đại thiên thế giới cũng không lời nào để nói. Dù đại thiên thế giới và vực ngoại tà tộc là thù cũ, nhưng xét về cục diện trước mắt mà nói, ai cũng không dám triệt để vạch mặt khai chiến. Dù sao có bài học thê thảm từ trận chiến diệt thế thượng cổ, trận chiến đó, cường giả hai bên tử trận vô số kể, đối với trận đại chiến như vậy ai cũng tiêu hao không nổi. Có vị thiên ma đế của vực ngoại tà tộc đứng ra, vị thánh phẩm thiên tôn của đại thiên thế giới tự nhiên chỉ có thể vô công mà lui. Đương nhiên, cũng không phải là vô công mà lui, vị đại năng này giáng lâm U Minh giới vực, không nghi ngờ gì cũng là một lời cảnh cáo cho vực ngoại tà tộc, nhắc nhở họ cũng không nên phá hư quy củ. Đối với một ván cờ thầm lặng giữa các đại lão cấp cao của song phương như vậy, người bình thường đương nhiên sẽ không hiểu rõ tình hình. Tất cả những gì thuận lý thành chương trên bề mặt đều có những quy củ không muốn người biết. Tin tức đế tổ bị nhốt trong U Minh giới vực cũng được truyền ra trong đại thiên thế giới, khiến người của đại thiên thế giới cũng vì đó mà toát mồ hôi lạnh. Dù sao Viêm Đế và Võ Tổ được coi là nhân tài mới nổi của đại thiên thế giới, có ý nghĩa trọng đại đối với đại thiên thế giới. Tương lai của đại thiên thế giới cuối cùng vẫn phải dựa vào những thiên chi kiêu tử trẻ tuổi này. Mà giờ đây Viêm Đế và Võ Tổ bị nhốt trong U Minh, tự nhiên khiến người ta lo lắng. Tin tức truyền ra xong, trong đại thiên thế giới cũng có vô số cường giả chủ động đi tới U Minh giới vực, muốn giết tà tộc, cứu đế tổ. Bên ngoài U Minh giới vực, hội tụ đông đảo cường giả đại thiên thế giới, trong đó không thiếu cường giả thiên chí tôn, đều từ các nơi nghe tin chạy đến. Bá. Lúc này, một tiếng kiếm ngân thông thiên vũ vang lên. Đám đông hội tụ bên ngoài U Minh giới vực ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo kiếm quang màu xanh lướt qua chân trời mà đến, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền giáng lâm bên ngoài làn khói đen của U Minh giới vực. Đợi đến khi ánh kiếm màu xanh tán đi, một bóng hình nữ tử xinh đẹp liền xuất hiện trong mắt mọi người. Nữ tử dáng người yểu điệu, vác một thanh kiếm, tóc xanh thái dương bồng bềnh, dung mạo mỹ miều, khí chất xuất trần, váy dài chập chờn, phảng phất một vị nữ kiếm tiên lâm trần. Nghĩa nữ của Thanh Sam kiếm thánh, Lâm Tịch Nhan. Rất nhanh, trong đám đông liền có người nhận ra vị nữ tử này, rõ ràng là Lâm Tịch Nhan đến từ Thanh Sam kiếm vực. Nàng cũng là một nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ của đại thiên thế giới, có thành tựu cực cao trên kiếm đạo. Dù sao nghĩa phụ nàng chính là Thanh Sam kiếm thánh uy danh hiển hách. Không ngờ thiên chi kiêu nữ bực này cũng tới. Có người cảm thán không thôi. Ngày thường, muốn nhìn thấy mặt Lâm Tịch Nhan, quả thật là chuyện nằm mơ giữa ba ngày. Mau nhìn, còn có cường giả đến. Lúc này, Lại có người kinh hô. Tựa như là trời ạ, lại là Ma Ha cổ tộc, Ma Ha Thiên. Đám đông kinh hô, ánh mắt đều nhìn về phía đó. Một đạo thân ảnh uy nghiêm vàng óng xuất hiện trong không trung. Dù Ma Ha Thiên đã từng thua trong tay Lãnh Đế, nhưng điều này vẫn không ảnh hưởng đến danh tiếng thiên kiêu của hắn. Huống chi giờ đây vị thiên kiêu này đã là tộc trưởng Ma Ha cổ tộc, thống lĩnh một phương cổ tộc, tên tuổi Ma Ha Thiên há có thể không vang dội. Mau nhìn, đó là Tây Thiên Chiến Hoàng thống lĩnh Tây Thiên Chi Cảnh. Lúc này, lại có người lên tiếng kinh hô, chỉ thấy một đạo thân ảnh toàn thân chiến ý mênh mông xuất hiện, tự nhiên là Bách Chiến Chi Hoàng vang danh đại thiên thế giới. Trời à, xem ra lần này U Minh giới vực huyên náo thật lớn a, thế mà dẫn tới nhiều thiên kiêu đại thiên thế giới hội tụ ở đây. Ngươi đây không phải nói nhảm, Viêm Đế Võ Tổ, đó là anh hùng bậc nào? Giờ đây họ xảy ra chuyện, hơn nữa lại còn bị vực ngoại tà tộc vây giết, trong đại thiên thế giới phàm là người có huyết tính, ai lại không muốn ra một phần lực. Nói rất đúng, chỉ là sao không thấy Lãnh Đế a, Viêm Đế Võ Tổ thế nhưng là huynh đệ của Lãnh Đế a, đám đông bên ngoài U Minh giới vực nhau nhau nghị luận, từng vị thiên chi kiêu tử giáng lâm, khiến không khí trong sân cực kỳ náo nhiệt, không ít người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Mau nhìn, lại có người tới, trời à, cá mập quá. Tọa kỵ phì ngư này nhìn quen mắt thật. Lúc này, trên bầu trời, một đầu phì ngư khổng lồ hiện lên, bóng tối khổng lồ bao phủ xuống, khiến vô số người ngẩng đầu nhìn lại. Đó là một đầu cá mập mập có chút quá đáng, dáng dấp còn có đôi cánh xanh huyền ảo, nhìn có chút phong cách. Ta nhớ ra rồi, đây là tọa kỵ của Lãnh Đế. Có người đột nhiên kinh hô. Nghe vậy, trong lòng mọi người vui mừng, ánh mắt có chút lửa nóng. Giờ đây, đầu phì ngư kia đã hoàn toàn từ trong không gian chen ra ngoài. Trên lưng phì ngư, một bóng thanh sam, phiêu nhiên mà đứng. Toàn trường tiêu điểm hội tụ ở đây. Lãnh Đế giáng lâm. Bên ngoài U Minh giới vực, từng vị thiên kiêu trẻ tuổi của đại thiên thế giới hội tụ một đường. Có lẽ giữa họ đã từng có những ý kiến không gặp nhau, nhưng mà đối với vấn đề vực ngoại tà tộc, tất cả mọi người đều nhất trí, trắng đen rõ ràng, trong lòng mỗi người tự có một cán cân. Chuyến này giết tà tộc, cứu đế tổ. U Minh giới vực bên ngoài, hội tụ từng vị thiên kiêu đại thiên thế giới, tất cả đều là thế hệ trẻ tuổi, họ cũng chính là tương lai của đại thiên thế giới. Hôm nay, không nói ân oán cá nhân, chỉ nói đại nghĩa dân tộc. Hôm nay, họ vì chung một tín ngưỡng mà tề tựu nơi đây. Cùng chống ngoại nhục, tru sát tà tộc. Phạm ta đại thiên giả, dù xa cũng giết. Theo bóng thanh sam từ trên lưng thái cổ côn bằng giáng lâm, bầu không khí bên ngoài U Minh giới vực đã đạt đến cao trào. Nhìn đạo thân ảnh thanh sam phiêu nhiên mà đứng ấy, từng vị người trẻ tuổi ánh mắt vô cùng lửa nóng. Đó là Lãnh Đế. Thiên chi kiêu tử có tiếng hô cao nhất trong đại thiên thế giới, từ hạ vị diện mà đến, kể từ khi đột nhiên xuất hiện đến nay, đã khiến vô số thiên kiêu đại thiên thế giới ảm đạm phai mờ. Giờ đây, y đã là nhân vật thủ lĩnh của thế hệ trẻ đại thiên thế giới. Nhìn thấy Lãnh Đế giáng lâm, vô số người trẻ tuổi đều lộ vẻ sùng bái, phản phất lập tức tìm được người lãnh đạo. Điểm này, ngay cả Ma Ha Thiên và các thiên kiêu khác đến lúc đều không thể làm được. Bởi vậy có thể thấy được, sức ảnh hưởng của Lãnh Đế biết bao lớn. Phì ngư ngẩng cao đầu, có chút hưởng thụ khoái cảm vạn chúng chú mục này. Dù ánh mắt này không phải vì nó mà hội tụ, nhưng cáo mượn oai hùng chẳng thơm sao. Đến nơi đây xong, ánh mắt Tiêu Hàn đầu tiên liền nhìn về phía U Minh giới bị làn khói đen nồng đậm bao phủ ở cách đó không xa. Nơi đó, một mảnh u ám, âm trầm khủng khiếp, phản phất cửu u dưới lòng đất, cho người ta một cảm giác cực kỳ khó chịu. Hơn nữa, Tiêu Hàn còn phát giác, dưới sự bao phủ của làn hắc khí nồng đậm kia, linh hồn lực lượng của hắn thế mà cũng không cách nào xuyên thấu vào. Giờ đây Tiêu Hàn đã là tiên phẩm thiên tôn, linh hồn cảm giác lực cường đại đến nhường nào, nhưng vẫn không cách nào xuyên thấu làn ma vụ này. Có thể tưởng tượng được làn ma vụ này khủng khiếp đến mức nào. Điều này cũng khó trách vực ngoại tà tộc lại trở thành kẻ thù truyền kiếp của đại thiên thế giới. Không thể không nói, vực ngoại tà tộc này đối với người tu luyện của đại thiên thế giới vẫn có sự khắc chế cực lớn. Nhìn làn ma khí ngăn cách hết thảy kia, Tiêu Hàn nhíu mày. Về sự cường đại của vực ngoại tà tộc, hắn tự nhiên biết rõ hơn người bình thường. Ví như trận đại chiến diệt thế trước kia, kỳ thực, trận chiến ấy, đại thiên thế giới đã thua. Nếu không phải vào thời khắc nguy cấp Bất Hủ Đại Đế hy sinh bản thân phong ấn thiên tà thần, thì đại thiên thế giới đã sớm biến thành nô lệ của vực ngoại tà tộc. Phải biết, trận đại chiến diệt thế trước kia, đại thiên thế giới đã phải trả giá thảm khốc đến nhường nào, vô số chủng tộc trong trận chiến này tuyệt chủng, một nửa cương vực đại thiên thế giới luân hãm, cường giả số một Bất Hủ Đại Đế thân tử đạo tiêu mà dù đã phải trả giá lớn đến như vậy, vẫn không cách nào thanh trừ vực ngoại tà tộc. Hơn nữa vị thiên tà thần kia đến nay chưa chết. Sự an bình trước mắt của đại thiên thế giới chỉ là tạm thời. Sớm muộn có một ngày, vực ngoại tà tộc còn sẽ ngóc đầu trở lại. Tiêu Hàn ngờ rằng, những sự khiêu khích như ở U Minh giới vực này, về sau chỉ có thể càng lúc càng nhiều. Tiêu Hàn Thu ánh mắt từ U Minh giới bị ma khí bao phủ về, sau đó, ánh mắt y mới hướng bốn phía liếc nhìn ra, tự nhiên thấy được rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi đại thiên thế giới hội tụ ở đây. Thấy vậy, Tiêu Hàn cũng cảm thấy vui mừng. Người trẻ tuổi đại thiên thế giới vẫn còn nhiệt huyết. Nếu đối mặt sự khiêu khích của tà tộc, thế hệ trẻ tuổi ngay cả dũng khí một trận chiến với tà tộc cũng không có, thì tương lai của đại thiên thế giới còn có hy vọng gì? Một dân tộc mà người trẻ tuổi không có huyết tính, cuối cùng rồi sẽ không thoát khỏi vận mệnh bị diệt vong. Tiêu Hàn thấy được Lâm Tịch Nhan, nghĩa nữ của Thanh Sam Kiếm Thánh. Trước kia họ từng cùng nhau xông qua vô lượng bể khổ, nàng đã từng đi ra, có thể thấy được nàng cũng có tư chất thánh phẩm. Tiêu Hàn hướng về phía Lâm Tịch Nhan gật đầu ra hiệu, nàng cũng khẽ gật đầu thăm hỏi. Tiêu Hàn lại nhìn về phía đám người Tây Thiên Chiến Điện. Hiên Viên Chiến Thiên, Quân Lâm Trần, Hiên Viên Hinh Hàm và rất nhiều người quen đều đã đến. Tiêu Hàn hướng về phía đám người quen gật đầu, coi như đã bắt chuyện xong. Cuối cùng ánh mắt Tiêu Hàn rơi vào phương hướng Ma Ha cổ tộc. Ma Ha thiên đôi đồng tử màu và nhìn thẳng Tiêu Hàn, dũng động chiến ý trước khi dù bị Tiêu Hàn đánh lui, nhưng điều này vẫn không ảnh hưởng đến danh tiếng thiên kiêu của hắn. Huống chi giờ đây vị thiên kiêu này đã là tộc trưởng Ma Ha cổ tộc, thống lĩnh một phương cổ tộc, tên tuổi Ma Ha thiên há có thể không vang dội. Hôm nay cùng hùng hội tụ ở đây, tất cả đều muốn tiến vào U Minh giết tà tộc, cứu đế tổ. Nhưng mà Quần Long không thể không đầu, giờ đây lãnh đế đã đến, ta thấy chúng ta không bằng đề cử lãnh đế cầm đầu, chư vị nghĩ thế nào? Lúc này, trong quần hùng, có người đứng ra đề nghị. Quần hùng hội tụ, tự nhiên phải có một người cầm đầu, bằng không thì đi vào sẽ là năm bè bảy mảng. Trước đó đám người hội tụ không hành động thiếu suy nghĩ, chính là đang chờ đợi giờ phút này. Được, đề cử lãnh đế cầm đầu, ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Lãnh đế. Lãnh đế. Lãnh đế chỉ trong thoáng chốc, quần hùng nhao nhao lên tiếng hưởng ứng. Đứng đầu quần hùng, tự nhiên phải là người khiến người ta tin phục. Dù sao tại chỗ đều là những thiên tài ngạo khí mười phần, há lại sẽ dễ dàng tin phục người khác. Mà danh tiếng lãnh đế, rõ ràng có độ tin phục như vậy. Nhìn thấy mọi người giữa sân đẩy nâng, Tiêu Hàn cũng không già mồm. Giờ đây cứu người quan trọng, tự nhiên không thể vì thế lãng phí thời gian. Hơn nữa, có đôi khi, trước sự phân định trắng đen rõ ràng, trước bước ngoặt nguy hiểm, hễ dám đứng ra. Nếu bản thân có năng lực, vậy sẽ phải có khí phách việt nhân đức không nhường ai, ngoài ta còn ai. Tiêu Hàn đứng dậy, ánh mắt đảo qua quần hùng, cao giọng nói, chư quân, cùng ta tiến U Minh, cùng giết tà tộc. Xuất phát. Nói xong, Tiêu Hàn vung tay lên, phì ngư hai cánh huy động, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, ngẩng cao cái đầu to, lập tức dẫn đầu xông vào U Minh giới vực bị ma khí bao phủ phía trước. Quần hùng theo sát phía sau, đám người hóa thành dòng lũ cuồn cuộn, điên cuồng tràn vào U Minh giới vực. Tất cả mọi người đều không phát hiện, trong làn ma khí ngập trời bao phủ U Minh giới vực, ẩn giấu một con cự nhãn che khuất trời. Cự nhãn đỏ rực, tựa như ma nhãn của ác quỷ, nhìn khiến người ta không rét mà run. Ma nhãn ấy dò ngó U Minh giới vực, mọi cử động bên trong giới vực đều không thoát khỏi sự chú ý của huyết nhãn đỏ rực này. Đây là U Minh chi nhãn, một kiện chí bảo trong tộc U Minh ma tộc. U Minh ma tộc thuộc một trong 36 đại tộc của vực ngoại tà tộc. Lần này ra tay vây giết Viêm Đế và Võ Tổ, chính là bộ tộc này. Tiêu Hàn và mọi người tiến vào U Minh giới vực, tự nhiên không thể thoát khỏi U Minh chi nhãn của U Minh ma tộc. Đông đảo thế hệ trẻ tuổi của đại thiên thế giới đã tiến vào U Minh giới. Tiếp theo, thì xem biểu hiện của các ngươi. Tộc U Minh ta tuy nói đứng hàng một trong 36 tộc lớn của thánh tộc, nhưng mà xếp hạng vẫn luôn dựa vào sau. Lần này các ngươi nếu có thể đánh bại những hậu bối này của đại thiên thế giới, nhất định sẽ khiến tộc U Minh dương danh. Đến lúc đó, ta xem trong thánh tộc, ai còn dám khinh thường tộc U Minh chúng ta. Một vị đại năng nhân vật của U Minh ma tộc đang dặn dò một đám hậu bối trong tộc họ. Lần này chúng ta nhất định sẽ giết đám thiên kiêu đại thiên thế giới này một trận máu chảy thành sông, dương danh tộc U Minh ta. Một đám hậu bối trẻ tuổi của U Minh ma tộc đều lòng tin tràn đầy. Hãy đi đại sát một trận đi. Vị đại năng U Minh ma tộc kia mở miệng. Một đám hậu bối kiệt xuất trẻ tuổi của U Minh ma tộc cũng nhao nhao như sóng triều tiến vào U Minh giới. Trong U Minh giới vực, thiên địa huyết hồng, tựa như cả phương thiên địa đều đang chảy máu. Ma khí cuồn cuộn bao phủ, linh lực bị ăn mòn gần như không còn, một cảnh tượng tận thế, khiến một đám hậu bối đại thiên thế giới vừa tiến vào đều kinh hãi không thôi. Ở đây linh lực thiên địa đã mỏng manh đến một cấp độ cực kỳ đáng sợ. Muốn bổ sung linh lực, chỉ có thể thông qua chí tôn linh dịch. Có thể tưởng tượng được, nếu ở đây tiến hành đại chiến, đối với người đại thiên thế giới là cực kỳ bất lợi. Linh lực khô kiệt, thiên địa như luyện ngục, thật là cảnh tượng đáng sợ. Rất nhiều người trẻ tuổi của đại thiên thế giới cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng tận thế này. Giờ khắc này, Những người trẻ tuổi này mới thật sự hiểu được các tiền bối thời thượng cổ từng thủ hộ đại thiên thế giới khó khăn đến nhường nào, cũng mơ hồ có thể tưởng tượng trận đại chiến diệt thế thời thượng cổ kia lại tàn khốc đến mức nào. Trong cảnh tượng đè nén tận thế như vậy mà chém giết, các tiền bối đại thiên thế giới lại từng trả giá thê thảm đến nhường nào. Trên đời này, nơi nào có cái gì cái thế anh hùng? Chỉ có những phàm thể dám đứng ra trong lúc nguy cấp, xả thân lấy nghĩa. Năm đó Bất Hủ Đại Đế vì sao vạn đời lưu danh? Không phải vì y bất tử, mà là vì vào lúc tồn vong của đại thiên thế giới, y không tiếc hy sinh bản thân cũng muốn thủ hộ chúng sinh thiên hạ với tinh thần không sợ hãi. Bất hủ, chưa bao giờ là nhục thể, mà là tinh thần. Chỉ có tinh thần, vạn cổ bất hủ, trường tồn thế gian. Đi vào phương thiên địa huyết sắc tựa như luyện ngục này, đối với những thế hệ trẻ tuổi đại thiên thế giới không nghi ngờ gì cũng là một lần trưởng thành. Trên vai của họ, đồng dạng trách nhiệm trọng đại. Ngàn năm trước có các tiền bối thủ hộ đại thiên thế giới, mà tương lai, là họ. Không biết Viêm Đế và Võ Tổ giờ bị vây ở nơi nào, tử địa hoang vắng này quả thực khó tìm a. Có người thở dài nói, phóng mắt nhìn lại, thiên địa tĩnh mịch, hơn nữa lực cảm giác căn bản không thể khuếch tán ra, đích xác không dễ tìm người. Hơn nữa âm thầm nói không chừng còn có vực ngoại tà tộc rình rập. Chư vị, hãy theo sát ta có thể cảm ứng được nơi Viêm Đế và Võ Tổ đang ở lúc này, Tiêu Hàn trên lưng thái cổ côn bằng cao giọng nói. Dù linh hồn cảm giác lực hiệu quả không lớn, nhưng hắn lại có thể cảm ứng được khí tức ngọn lửa nóng bỏng trong cơ thể Tiêu Viêm. Dù sao trong cơ thể Tiêu Hàn lại tích chứa cực âm băng thuộc tính chi lực. Nghe lời Tiêu Hàn, đám người cũng hơi yên tâm. Có thể cảm ứng được phương vị cụ thể vậy thì dễ làm rồi. Tiêu Hàn một mình dẫn đầu, đám người theo sát phía sau, tốc độ cực nhanh. Rất nhanh, Tiêu Hàn liền dừng lại. Chỉ thấy phía trước là một chỗ mặt đất hình dạng cực kỳ cổ quái, khe rãnh ngang dọc, rãnh sâu cốc cao, tựa như ác ma mở ra vô số cái miệng lớn, răng nanh sắc nhọn, xâm nhiên vô cùng. Ma khí tràn ngập trong đó. Nhìn từ xa, tựa như một tòa thành quỷ, khiến người ta rùng mình. Hai người họ, liền bị vây ở chỗ này, Tiêu Hàn mở miệng nói, lông mày nhíu chặt. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta lập tức xông vào cứu Viêm Đế và Võ Tổ ra. Có người lên tiếng, tính tình hơi nóng nảy. Trong quần hùng cũng có rất nhiều người rục rịch, nếu không phải có Tiêu Hàn cầm đầu, e rằng đã sớm xông vào. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Hàn giơ bàn tay lên, đè xuống sự xao động của đám người, nói tiếp. Nơi đây bị người bố trí một tòa sát phạt linh trận cấp bậc tiên phẩm, nếu tùy tiện xông vào, nhóm người chúng ta, e rằng sẽ chết thương hơn phân nữa. Sát phạt linh trận cấp bậc tiên phẩm. Nghe vậy, đám người kinh hãi, tự nhiên rất rõ ràng đây là khái niệm gì. Trận pháp của linh trận đại tông sư, đủ để xóa sổ cả tiên phẩm thiên tôn. Tùy tiện xâm nhập, không khác tự tìm đường chết. Đám người đương nhiên sẽ không hoài nghi lời Tiêu Hàn. Rất nhiều người đều biết, Tiêu Hàn cũng tinh thông trận pháp. Tiêu Hàn khẽ nhíu mày, tòa sát phạt linh trận này cực kỳ quỷ dị, bởi vì thủ pháp bố trí hoàn toàn khác biệt với đại thiên thế giới. Nếu không phải Tiêu Hàn cẩn thận xem xét, e rằng cũng khó mà phát hiện. Đây là thủ đoạn trận đạo của vực ngoại tà tộc, lấy tà linh lực làm trận ấn phát họa trận đồ, cùng ma khí đen kịch bốn phía cấu thành một thể, thủ đoạn cực kỳ đặc thù quỷ dị. Tiểu tử, ngược lại có chút nhãn lực, cư nhiên lại nhìn ra tòa trận pháp này. Đúng lúc này, trên không trung cách đám người Tiêu Hàn không xa, ma khí phun trào. Một cái vòng xoáy chi môn màu đen hiện lên. Sau đó lần lượt từng thân ảnh cấp tốc từ trong lướt ra, tự nhiên cũng là thế hệ trẻ tuổi của U Minh Ma tộc. Dẫn đầu là một vị nam tử trẻ tuổi sắc mặt âm nhu, da thịt trắng nõn đến mức hơi quá đáng, một mái tóc dài đỏ rực, khoác trên mình một kiện áo choàng màu đen. Hai tay hắn chắp sau lưng, một mình đứng phía trước, lộ ra tư thái cao quý. Nhìn bộ dạng này, hẳn là nhân vật thủ lĩnh trong thế hệ trẻ của U Minh Ma tộc. Người này, đại hoàng tử U Minh Ma tộc, Minh Tuyệt Thiên. Chính là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ của U Minh Ma tộc, thiên phú vô song, tinh thông trận đạo, sức chiến đấu kinh người, người thừa kế đời tiếp theo của U Minh Ma tộc. Ánh mắt đám người Tiêu Hàn cũng toàn bộ hội tụ qua, ánh mắt hiện lạnh, trong mắt có sát ý chớp động. Vực ngoại tà tộc, cuối cùng cũng hiện thân. Các ngươi là chi nào của vực ngoại tà tộc? Tiêu Hàn ánh mắt quét về phía Minh Tuyệt Thiên dẫn đầu, mở miệng hỏi. Xem ra ngươi đối với thánh tộc chúng ta vẫn có hiểu biết nhất định, Minh Tuyệt Thiên khóe miệng hơi nhếch lên. Khẽ cười nói, chúng ta chính là U Minh Ma tộc, một trong 36 bộ của thánh tộc. U Minh Ma tộc. Ánh mắt Tiêu Hàn chớp lên, ngược lại là chưa từng nghe nói qua, chắc hẳn trong 36 bộ tộc lớn xếp hạng cũng không như thế nào gần phía trước. Ta biết các ngươi hôm nay cũng là vì cứu hai người này mà đến, bất quá đáng tiếc, hôm nay các ngươi đều phải chết. Trên mặt Minh Tuyệt Thiên trắng bệch đầy ý cười, mà lời nói thốt ra lại là sát ý xâm nhiên. Sắc mặt thế hệ trẻ tuổi đại thiên thế giới băng lãnh, đồng dạng sát ý phun trào. Ngươi nói sai một điểm, hôm nay, chúng ta không chỉ vì cứu người mà đến, càng càng là vì giết các ngươi mà đến. Tiêu Hàn lạnh lùng mở miệng. Thú vị trên mặt Minh Tuyệt Thiên nhếch lên một vòng cười tàn nhẫn, nói, tốt lắm, hôm nay ngược lại phải kiến thức một chút cái gọi là thiên kiêu đại thiên thế giới các ngươi rốt cuộc có gì lợi hại, rất mong chờ cảnh tượng các ngươi bị giết đến máu chảy thành sông. Ngươi sẽ được kiến thức, Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, nói tiếp, ta có một đề nghị, ngươi ta song phương, đều cử 10 người, tiến hành sinh tử chiến, trận chiến này, không chết không thôi. Tiêu Hàn bàn tay nâng lên, kiếm đã ở trong tay, mũi kiếm chỉ thẳng, sát ý xâm nhiên, lạnh lùng nói, các ngươi, dám chiến không? Tiêu Hàn đề nghị song phương đều cử 10 người, tiến hành một hồi đại chiến sinh tử. Đối với đề nghị của Tiêu Hàn, vị đại hoàng tử U Minh ma tộc Minh Tuyệt Thiên lại không hề từ chối. Hôm nay, vốn dĩ là vì giết người mà đến. Có gì không dám, chúng ta mỗi bên cử người, Minh Tuyệt Thiên nói, lập tức bắt đầu chọn người. Tiêu Hàn gật đầu, quay người nhìn về phía đám cường giả trẻ tuổi của đại thiên thế giới sau lưng, cất cao giọng nói, 10 trận sinh tử chiến, ta chiếm một trận, còn cần 9 người. Ai tự tin vào thực lực của mình, có thể tự động đứng ra. Vừa dứt lời, trong quần hùng bắt đầu có người lần lượt đứng ra. Ma Ha Thiên của Ma Ha cổ tộc là người đầu tiên. Nghĩa nữ của Thanh Sam kiếm Thánh Lâm Tịch Nhan theo sát phía sau. Tây Thiên Chiến Hoàng. Đế các cũng có người tới, Đông Hoàng nữ đế chủ động đứng dậy. Rất nhanh, 10 người đã đủ. Bên U Minh ma tộc cũng cấp tốc gom đủ 10 người, vị đại hoàng tử kia cũng nằm trong số đó. 10 người đã đủ, quyết định đối thủ thế nào? Minh Tuyệt Thiên nhìn về phía Tiêu Hàn hỏi. Hễ đã dám đứng ra tiến hành sinh tử chiến, tự nhiên đều là những người có lòng tin tuyệt đối vào thực lực của mình. Còn về cách quyết định đối thủ, rất đơn giản, người ta song phương mỗi lần đều có một lượt ra quyền, người ra trận tự đi chọn lựa đối thủ là được, Tiêu Hàn nói. Được. Minh Tuyệt Thiên gật đầu. Như vậy cũng công bằng, tự mình chọn đối thủ, sinh tử mỗi người dựa vào thực lực. Các ngươi ra người trước. Tiêu Hàn nói. Minh Tuyệt Thiên hướng về phía một vị tộc nhân đưa mắt liếc một cái, người đó đứng dậy, là một vị cường giả linh phẩm Thiên Chí Tôn. Vị cường giả tà tộc này đứng ra xong, ánh mắt lướt qua 10 người của Tiêu Hàn, cuối cùng dừng lại trên người Ma Ha Thiên. Ngươi, xuất chiến. Vị cường giả tà tộc kia lạnh nhạt nói. Nghe vậy, sắc mặt Ma Ha Thiên hơi hiện lạnh. Thế mà lại chọn hắn đầu tiên, đây là coi hắn là quả hồng mềm sao. Ma Ha Thiên bước ra, khí thế trong khoảnh khắc bùng phát, toàn thân sát ý lượn lờ. Y vẫy tay một cái, một thanh trường thương vàng ống xuất hiện trong tay, lao thẳng đến vị cường giả tà tộc kia. Vị cường giả tà tộc kia cũng ra tay, ma khí trong cơ thể cuồn cuộn, ma uy tràn ngập quanh thân, tạo thành phòng ngự cực kỳ đáng sợ, khiến người ta khó lòng cận thân một chút. Ma Ha Thiên trong khoảnh khắc xông tới giết, linh lực trong cơ thể gào thét mà ra. Kim thương vẫy một cái, chỉ trong thoáng chốc từ mũi thương mãnh liệt bắn ra vô số kim sắc thương hoa, vạn trượng kim quang lấp lánh thiên vũ, khiến người ta hoa mắt, trong lúc nhất thời thế mà không tìm ra chỗ kim thương của Ma Ha Thiên. Cùng lúc đó, trong vô số thương hoa tràn ngập ý sát phạt ngập trời, cực kỳ bá đạo, lực lượng khủng khiếp trực tiếp bao phủ vị cường giả tà tộc kia. Thấy vậy, vị linh phẩm Thiên Chí Tôn tà tộc kia cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Thế công bá đạo của Ma Ha Thiên thế mà vô khổng bất nhập, ma khí hắn thả ra thế mà không thể ngăn cản hắn, có cảm giác bị áp chế. Chết! Ma Ha Thiên trầm giọng quát lạnh một tiếng, trường thương vàng ống trong tay bỗng nhiên đâm ra. Thương ảnh ngập trời hội tụ lại với nhau, ngưng tụ một đạo hư ảnh kim sắc trường thương khổng lồ, sau đó mang theo thế tồi khô lạp hủ từ trời giáng xuống, trực tiếp phong kín tất cả đường lui của vị cường giả tà tộc kia. Tùy! Kim sắc thương ảnh trong chớp mắt hạ xuống, trực tiếp đánh trúng vị cường giả tà tộc đang được bao phủ trong phòng ngự ma khí kia. Chỉ nghe một âm thanh chói tai sắc bén. Sau đó, chỉ thấy đoàn ma khí bao phủ quanh thân cường giả tà tộc đều biến mất. Ma khí tán đi xong, đã không thấy vị tà tộc kia nữa. Đã hóa thành tro cốt dưới một thương này. Thật mạnh. Người của đại thiên thế giới mặt lộ vẻ kinh hỉ, trận đầu đắc thắng, tự nhiên cực kỳ khích lệ sĩ khí. Ma Ha Thiên lạnh nhạt lướt nhìn người U Minh tà tộc, kim thương vẫy một cái, rồi lui về. Minh Tuyệt Thiên sắc mặt lạnh xuống. Tiêu Hàn sắc mặt bình tĩnh, tự nhiên rất rõ thực lực của Ma Ha Thiên, ngược lại không có gì kinh ngạc. Trận thứ hai, ai muốn xuất chiến? Tiêu Hàn nói tiếp. Lần này, đến phiên bên họ xuất chiến chọn người. Lâm Tịch Nhan bước ra. Người của đại thiên thế giới mang theo sự hiếu kỳ, không biết kiếm pháp của nghĩa nữ Thanh Sam kiếm thánh rốt cuộc mạnh đến mức nào. Lâm Tịch Nhan bước ra, rút trường kiếm sau lưng, mũi kiếm trực chỉ một nữ tử trong U Minh tà tộc. Nữ tử kia vẻ nồng trang, đôi lông mày đen tràn ngập vẻ tà mị khác lạ. Nhìn thấy Lâm Tịch Nhan chọn trúng mình, trên mặt nữ tử tà tộc kia hiện lên một vòng cười tà nhẫn, lập tức cầm một thanh câu liêm đen như mực bóng loáng đi ra. Lâm Tịch Nhan một tay cầm kiếm, một tay bóp kiếm quyết. Lâm Tịch Nhan một bộ váy dài không gió mà bay, giữa thiên địa có kiếm ý vô hình tràn ngập ra. Tất cả mọi người đều cảm thấy có một trận cương phong quỷ dị gào thét quanh thân, đặc biệt lạnh thấu xương. Nếu là người thực lực thấp hơn ở đây, e rằng trong khoảnh khắc liền sẽ bị kiếm khí kia giảo sát. Thiên địa kiếm khí cấp tốc khuấy động, chỉ trong chớp mắt, không gian nơi đây thế mà hóa thành một phương kiếm chi lĩnh vực. Kiếm chi lĩnh vực bao phủ thiên địa, kiếm ý như trường hà lao nhanh gào thét. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc và chấn động của mọi người, trong phương kiếm chi lĩnh vực này, có từng tầng gợn sóng nổi lên, trong sự rung động của tâm linh, vậy mà bắt đầu có từng đóa thanh sắc hoa sen chậm chậm nở rộ. Những đóa thanh sắc hoa sen kia, tất cả đều do kiếm ý ngưng kết mà thành, mỗi một đóa thanh sắc hoa sen đều ẩn chứa kiếm ý cực đoan khủng khiếp. Cái này đây là Thanh Liên Kiếm Quyết. Có người của đại thiên thế giới kinh hô không thôi. Thanh Liên Kiếm Quyết, một trong 36 bộ tuyệt thế thần thông của đại thiên thế giới, thời thượng cổ do kiếm khách số 1 đại thiên thế giới Thanh Liên Kiếm Tiên sáng tạo, sát phạt dọa người, từng một mình độc bộ đại thiên thế giới. Ánh mắt Tiêu Hàn híp lại, có chút hiếu kỳ đánh giá Lâm Tịch Nhan ra tay. Vị nữ tử tà tộc đang bị bao phủ trong kiếm chi lĩnh vực của Lâm Tịch Nhan, giờ đây cũng cảm nhận được từng trận áp lực. Cổ kiếm ý này có sức mạnh hủy diệt cực kỳ cường đại. Nữ tử tà tộc tâm niệm khẽ động, từ câu liêm màu đen trong tay tản mát ra tà linh lực đáng sợ, không gian suy suy vang dội, có tác dụng ăn mòn cường đại. Cùng lúc đó, sau lưng nữ tử tà tộc, ma khí bốc lên, trong ma khí kia, một thanh câu liêm màu đen khổng lồ theo đó ngưng kết, ma uy cuồn cuộn, tản ra khí tức tử thần đoạt mạng. Trong kiếm chi lĩnh vực, khắp nơi sinh thanh liên. Lâm Tịch Nhan chân đạp trên một đóa thanh liên lớn đang nở rộ, tựa như thanh liên tiên tử. Thủ ấn biến đổi, khắp nơi thanh liên bay lên. Rơi. Lúc này, Lâm Tịch Nhan một kiếm vung xuống, chỉ thấy trong phút chốc, thanh liên ngập trời đang bay lên cấp tốc rơi xuống, tốc độ cực nhanh. Mà những đóa thanh liên tưởng chừng mỹ lệ kia cũng đều vào lúc này hóa thành từng chui lợi kiếm. Trong kiếm chi lĩnh vực, một trận mưa kiếm màu xanh giáng xuống, đẹp đến động lòng người. Nhưng mà, đối với người ở sâu trong đó mà nói, lại là ác mộng. Vị nữ tử tà tộc kia giờ đây liền có loại cảm giác này. Sau lưng nàng ma khí cuồn cuộn, một đạo câu liêm màu đen cực lớn trên đỉnh đầu điên cuồng xoay tròn, tính toán xoắn nát những đóa mưa kiếm màu xanh từ trời giáng xuống. Nhưng mà, Thanh Liên Kiếm Quyết uy năng cỡ nào, những đóa mưa kiếm màu xanh kia cực kỳ khủng khiếp. Một dọc mưa kiếm bị xoắn nát xong, những đóa mưa kiếm vỡ tan lại ngưng tụ ra từng chuôi kiếm sắc bén hơn. Đến mức về sau quanh thân nữ tử tà tộc kia, vậy mà tất cả đều là kiếm sắc bén. Cuốn. Lâm Tịch Nhan trong miệng lại phun ra một chữ. Chỉ thấy những đóa mưa kiếm đang rơi thẳng xuống, nhất thời hội tụ thành một đầu vòi rồng mưa kiếm. Kiếm long cuốn gào thét, hướng về nữ tử tà tộc gào thét mà đi, trong nháy mắt giảo sát nàng thành hư vô. Lúc này, kiếm chi lĩnh vực tán đi, mưa kiếm màu xanh ngập trời tiêu thất. Lâm Tịch Nhan thu kiếm, sau đó quay trở về. Lợi hại. Người của đại thiên thế giới đều giơ ngón cái lên cho Lâm Tịch Nhan. Quả nhiên là cân quắc bất nhượng tu mi, trận chiến này là một trận nghiền ép duyên dáng lộng lẫy. Liên tiếp bại hai trận, hơn nữa đều là kết cục nghiền ép, khiến người U Minh tà tộc sắc mặt cũng rất khó coi. Minh Tuyệt Thiên càng là sắc mặt tái xanh. Trận tiếp theo, Minh Khô. Minh Tuyệt Thiên hướng về phía một người bên cạnh phất tay. Lập tức một vị nam tử trẻ tuổi thân mang áo bào xám đi ra. Đôi mắt nam tử cũng màu xám, nhìn phảng phất mù lòa. Nhưng chỉ cần bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm, liền sẽ khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác tim đập nhanh, phảng phất cặp mắt kia ẩn chứa sự quỷ dị không muốn người biết. Vị nam tử được xưng là Minh Khô này sau khi đi ra, đôi mắt màu xám khóa chặt Đông Hoàng Nữ Đế. Đông Hoàng Nữ Đế sắc mặt bình tĩnh đi ra. Đông Hoàng tỷ tỷ, cẩn thận, Tiêu Hàn hướng về phía Đông Hoàng Nữ Đế nhắc nhở. Yên tâm, tỷ tỷ ra tay hung lắm đó, Đông Hoàng Nữ Đế cười nói. Sau đó, Đông Hoàng Nữ Đế đi tới đối diện Minh Khô. Tiêu Hàn bất đắc dĩ treo chọc. Thành thật mà nói, ngoại trừ năm đó ở Tẩm Cung Nữ Đế nhìn thấy Đông Hoàng Nữ Đế ra một chưởng, Tiêu Hàn chưa từng thấy nàng ra tay. Tiêu Hàn muốn xem rốt cuộc hung đến mức nào. Đại thiên thế giới, vạn đạo tranh phong. Khi thế hệ trẻ tuổi dần dần bước lên vũ đài, giới tu luyện càng thêm rực rỡ sinh cơ, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Đây đích thị là một thời đại quần tinh sáng chói. Đại thiên thế giới không yên lặng được bao lâu, lại trở nên náo nhiệt, hay nói đúng hơn là sôi sục, nguyên do cuối cùng chính là tấm chiến thiếp của Viêm Đế. Sau nửa tháng, tại U Minh giới vực, Viêm Đế khiêu chiến võ tổ. Khi tấm chiến thiếp này được truyền ra, toàn bộ đại thiên thế giới đều sôi trào. Viêm Đế và võ tổ, hai nhân tài mới nổi chói mắt nhất đại thiên thế giới hiện nay. Thành tựu của bọn họ đã chẳng kém gì thế hệ tiền bối. Từng có người đặt Viêm Đế và võ tổ lên bàn cân, cả hai có rất nhiều điểm tương đồng, nhưng điều duy nhất không thể so sánh chính xác lại là thực lực của họ. Trận chiến này sẽ giải đáp mọi nghi hoặc, rốt cuộc là đế mạnh hơn hay tổ cao hơn một bậc. Ôm nỗi hiếu kỳ này, vô số cường giả điên cuồng lao về U Minh giới vực, mong được chứng kiến trận đế tổ đại chiến vạn phần mong đợi này. Tuy nhiên, khi đại chiến ngày đó đến, mọi người lại thất vọng. U Minh giới vực đã bị Viêm Đế và Võ Tổ hợp lực bố trí cấm chế, không ai có thể bước vào. Bởi thế, đám đông chỉ có thể kiên nhẫn canh giữ bên ngoài U Minh giới vực, tĩnh lặng chờ đợi Viêm Đế và Võ Tổ xuất hiện. Lần chờ đợi này kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Suốt 3 ngày đó, ánh mắt mọi người đều khóa chặt U Minh giới vực. Trong U Minh giới vực, sóng lửa ngút trời bao phủ, vạn trượng tám sắc phù quang ẩn hiện. Cả giới vực rung chuyển dữ dội mỗi ngày, thanh thế khủng khiếp đến mức khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc. Giờ đây, họ có chút may mắn vì Viêm Đế và Võ Tổ đã bố trí cấm chế, bằng không nếu bước vào U Minh giới vực, chắc chắn chỉ có một con đường chết. Trận chiến này lắng xuống sau 3 ngày. Mọi người đều cho rằng đại chiến đã kết thúc, đang chờ Viêm Đế và Võ Tổ bước ra công bố kết quả. Nhưng 3 ngày sau, vẫn không thấy Viêm Đế và Võ Tổ từ U Minh giới vực đi ra. Cùng lúc đó, cảnh tượng bên trong U Minh giới vực đại biến. Khói đen ngập trời bao vây toàn bộ U Minh giới vực, hoàn toàn cắt đứt với thế giới bên ngoài, nhìn từ xa như một ma đô. Nếu đến gần hơn một chút, sẽ càng cảm nhận rõ ràng hơn về những làn khói đen này. Chúng cực kỳ đậm đặc, nơi nào đi qua, thậm chí cả thiên địa linh lực cũng có thể bị ăn mòn. Phát hiện ra điều này, đám người đang chờ đợi bên ngoài U Minh giới vực đều kinh hãi vạn phần, tự nhiên ý thức được một điểm. Đây là vực ngoại tà tộc đột kích. Không còn nghi ngờ gì nữa. Viêm Đế và Võ Tổ đã bị nhốt trong U Minh giới vực. Sau một trận đại chiến đỉnh cao, linh lực trong cơ thể Viêm Đế và Võ Tổ chắc chắn đã tiêu hao rất lớn, thậm chí có khả năng lưỡng bại câu thương. Giờ đây, tà tộc đột kích. Hai người họ, lâm nguy. U Minh giới vực, nằm ở vùng cực nam đại thiên thế giới. Giới vực là đơn vị cương vực nhỏ hơn đại lục một cấp. Trong đại thiên thế giới, vô số vị diện giao hội, đại lục nhiều vô kể, còn giới vực vây quanh đại thiên thế giới thì càng nhiều như tinh tú cửu thiên, thậm chí hơn. Lần đế tổ đại chiến này, để có thể kịch chiến một trận sảng khoái, Viêm Đế đã định chiến trường tại U Minh giới vực. Đây là một vùng giới vực đã sớm bị tà linh lực của vực ngoại tà tộc ăn mòn, bên trong hoang vu một mảnh, không tồn tại bất kỳ sinh linh nào, có thể nói là một giới vực bị bỏ hoang. Tác dụng của U Minh giới vực chủ yếu là làm tuyến biên giới với vực ngoại tà tộc. Nếu vực ngoại tà tộc có động tĩnh gì, U Minh giới vực sẽ được dùng làm chiến trường. Không ngờ rằng, trận đại chiến của Viêm Đế và Võ Tổ lần này lại kinh động đến vực ngoại tà tộc. Hơn nữa, còn vây nhốt Viêm Đế và Võ Tổ trong U Minh giới vực. Sinh tử khó lường. Tin tức đế tổ bị nhốt trong U Minh giới vực cũng truyền khắp đại thiên thế giới, khiến người người nín thở lo lắng. Dù sao, Viêm Đế và Võ Tổ là những nhân tài mới nổi của đại thiên thế giới, có ý nghĩa trọng đại đối với vùng đất này. Tương lai của đại thiên thế giới cuối cùng vẫn phải dựa vào những thiên chi kiêu tử trẻ tuổi này. Hiện tại Viêm Đế và Võ Tổ bị nhốt trong U Minh, tự nhiên khiến người ta lo lắng. Sau khi tin tức truyền ra, vô số cường giả trong đại thiên thế giới đã chủ động tìm đến U Minh giới vực, muốn diệt tà tộc, cứu đế tổ. Trong đại thiên thế giới đương nhiên cũng có ân oán tranh chấp cá nhân, nhưng khi đối kháng vực ngoại tà tộc, không tồn tại bất kỳ bất đồng nào. Đây là nhận thức chung của hàng vạn sinh linh đại thiên thế giới. Bởi vì chỉ cần là người của đại thiên thế giới, ai nấy đều biết rõ sự khủng khiếp của vực ngoại tà tộc. Đại thiên thế giới và vực ngoại tà tộc là túc địch, là cừu địch, là tử thù, bất tử bất hư. Là người đại thiên thế giới, nhất định phải biết đến một đoạn lịch sử, trận đại chiến diệt thế tàn khốc của thượng cổ thời đại. Trận chiến ấy, chiến hỏa quét sạch cả đại thiên thế giới, vô số sinh linh nơi đó bị vực ngoại tà tộc tàn sát thảm khốc. Nếu không phải các cường giả tiền bối tử chiến không ngừng chống cự, thì làm gì có đại thiên thế giới phồn hoa như bây giờ. Tất cả hoàn cảnh tu luyện an bình hiện tại là từ đâu mà có? Là do các cường giả tiền bối dùng từng giọt máu tươi, dùng từng cái đầu người mà đổi lấy. Thượng cổ thời đại, vô số cường giả tiền bối đã vì đại thiên thế giới mà ném đầu người, vẫy nhiệt huyết. Chính là sự hy sinh mạng sống quá lớn của họ mới đổi lấy thái bình của đại thiên thế giới. Hơn nữa, cái gọi là thái bình này cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị phá vỡ. Tất cả người đại thiên thế giới đều biết, vực ngoại tà tộc không đi xa. Nguy cơ của đại thiên thế giới chưa từng thực sự giải trừ, vực ngoại tà tộc vẫn đang rình rập đại thiên thế giới, giống như một con sói đói, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động thế công đáng sợ. Một khi khai chiến, tất nhiên lại là một trận đại chiến diệt thế đẫm máu tàn khốc. Người của đại thiên thế giới có thể có ân oán cá nhân, nhưng khi đề cập đến vấn đề đại nghĩa dân tộc này, không có bất kỳ sinh linh nào có bất đồng. Phạm ta đại thiên giả, tất tru. Vì vậy, lần này Viêm Đế và Võ Tổ bị vực ngoại tà tộc vây giết ở U Minh giới vực, các cường giả đại thiên thế giới đều nhao nhao đến đây nghĩ cách cứu viện. Ma Ha Thiên của Ma Ha cổ tộc. Lâm Tịch Nhan, nghĩa nữ của Thanh Sam kiếm thánh. Tây Thiên Chiến Hoàng. Những thiên kiêu trẻ tuổi của đại thiên thế giới đều xuất hiện, lập trường kiên định. Lạnh Đế. Thiên chi kiêu tử được hô hào cao nhất đại thiên thế giới, từ hạ vị diện mà đến, kể từ khi xuất hiện đến nay, đã khiến vô số thiên kiêu đại thiên lu mờ. Giờ đây, chàng đã là nhân vật thủ lĩnh của thế hệ trẻ tuổi đại thiên thế giới. Lần này, quần hùng đổ về U Minh giới vực cứu viện Viêm Đế và Võ Tổ, chính là do Lạnh Đế dẫn đầu. Lạnh Đế mang theo chúng cường giả tiến vào U Minh giới vực. Lần này, kẻ vây giết Viêm Đế và Võ Tổ chính là một chi trong vực ngoại tà tộc, U Minh Ma Tộc. Lợi dụng lúc Viêm Đế và Võ Tổ đã tiêu hao cực lớn sau đại chiến, U Minh Ma Tộc đã dùng một tòa sát phạt linh trận cấp tiên phẩm giam giữ hai người. Bên ngoài sát trận, đại hoàng tử U Minh Ma Tộc, Minh Tuyệt Thiên, đã đợi sẵn từ lâu, muốn vây điểm đánh viện binh, nhân cơ hội này tru sát các nhân vật thiên kiêu trẻ tuổi của đại thiên thế giới, cũng để nâng cao địa vị của U Minh Ma Tộc trong vực ngoại tà tộc. Tiêu Hàn không chọn khai chiến trực tiếp, mà đề nghị hai bên cử 10 người ra, tiến hành sinh tử chiến đấu sống còn, bất tử bất hư. 10 trận đại chiến sinh tử đã diễn ra 2 trận. Trận đầu tiên, Ma Ha Thiên thắng. Trận thứ hai, Lâm Tịch Nhan thắng. Phía đại thiên thế giới đã thắng liên tiếp 2 trận. Giờ đây, đến trận thứ ba, đến lượt vực ngoại tà tộc cử người và chọn đối thủ. Đại hoàng tử U Minh Ma tộc phái ra một nam tử tên Minh Khô. Đôi mắt y màu xám, nhìn như mù lòa, nhưng chỉ cần bị đôi mắt ấy nhìn chằm chằm, người ta sẽ cảm thấy một nỗi kinh hoàng, như thể trong đôi mắt kia ẩn chứa điều quỷ dị không ai biết. Minh Khô bước ra, chọn Đông Hoàng Nữ Đế làm đối thủ. Đông Hoàng Nữ Đế thản nhiên ứng chiến. Đối mặt với sự quan tâm của Tiêu Hàn, Đông Hoàng Nữ Đế chỉ nhẹ cười nói, yên tâm, tỷ tỷ đánh nhau hung lắm đó. Đông Hoàng Nữ Đế bước đến đối diện Minh Khô. Đông Hoàng Nữ Đế hung tới mức nào, Tiêu Hàn cũng không rõ lắm. Hôm nay, chàng có thể xem thật kỹ. Đại đạo chi hỏa, linh tê thánh diễm. Nghe Phì Ngư giới thiệu, Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Chàng không ngờ Đông Hoàng Nữ Đế lại nắm giữ một loại hỏa diễm đáng sợ như vậy. Ngọn lửa này ẩn chứa khí tức đại đạo, mang theo vận luật của đại đạo, phi thường khủng bố. Chạm đến đại đạo, tâm hữu linh tê, mà sinh ra ngọn lửa này. Xem ra là ta nghĩ quá nhiều rồi, Đông Hoàng tỷ tỷ này chiến lực không đơn giản a. Tiêu Hàn cũng yên lòng, chiến lực của Đông Hoàng Nữ Đế quả nhiên không tầm thường. Bá bá bá, lúc này, sát phạt đáng sợ của Minh Khô đã cuồn cuộn tới. Vô số dây leo khô cằn rập trời lấp đất, như từng chui ma kiếm. Đông Hoàng Nữ Đế đã bị vây giết hoàn toàn, vùng không gian nơi nàng đứng rung chuyển, sức sống bị tận diệt, sát ý ngút trời. Nhưng từng đóa bạch sắc hỏa diễm vần quanh thân Đông Hoàng Nữ Đế, phản phất có được kỳ diệu nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn, hỏa diễm bùng lên mạnh mẽ, bao phủ thiên địa, tựa như tạo thành một dòng thác trắng treo trên vòm trời đen. Diệt. Đông Hoàng Nữ Đế sắc mặt lạnh lùng, tay ngọc vung lên, một chữ phun ra. Thiên Tôn linh thể vạn trượng sau lưng nàng cũng làm động tác tương tự, một chữ diệt phát ra. Tựa như thần nữ ban sắc lệnh, lời vừa thốt ra, phép tắc liền theo. Hừng hực gấu trong chớp mắt, linh tê thánh diễm bạo động, giờ đây không còn là một dòng thác bạc treo trên bầu trời, mà là một thiên hà vỡ đê từ cửu thiên, mang theo khí thế bàn bạc cuồn cuộn đổ xuống từ cửu thiên, cuồn cuộn bao phủ khắp bốn phương tám hướng. Linh tê thánh diễm, triển lộ uy năng. Ánh lửa màu trắng chói mắt thắp sáng thiên khung, nhiệt độ khủng khiếp nóng bỏng khiến cả ma vụ trong U Minh giới vực cũng bốc hơi rất nhiều. Hỏa diễm ngập trời, phóng thích quang minh, xua tan khói mù. Vả ra sự sống. Công kích bùng nổ của Minh Khô, làm sao có thể uy hiếp Đông Hoàng Nữ Đế nửa phần. Những dây leo khô rập trời như lợi kiếm, giống như những giọt hơi nước không đáng kể, còn chưa kịp tiếp cận Linh Tê Thánh Diễm đã bị bốc hơi không còn một mống. Vòng chiến này, dưới sự cháy rực của Linh Tê Thánh Diễm, đã khôi phục một tia cảm giác thanh minh, ma khí tan rã, sinh cơ tràn ngập. Linh Tê Thánh Diễm ẩn chứa khí tức đại đạo, không thể tả được. Ngọn lửa này Minh Khô nhíu mày. Thật là một loại hỏa diễm khủng khiếp. Ma khí nhiễm một chút liền bị bốc hơi. Trong hỏa diễm ẩn chứa một cổ lực lượng đáng sợ, như thể có thể thiêu đốt linh hồn. Sát cơ trong mắt Minh Khô phun trào. Y tâm niệm khẽ động, ma vụ quanh thân quấn quanh, tạo thành một ma vực thế giới. Y thôi động bí pháp, trong ma vụ ẩn ẩn có tiếng nước chảy. Sau đó, mọi người phát hiện, trong ma vụ lại có một dòng sông lớn màu đen đang dâng trào, nước sông gào thét, tà khí ngập trời, như thể có thể ăn mòn tất thảy. Chết cho ta! Ánh mắt Minh Khô băng lãnh, sát ý sôi trào. Y vung tay lên, dòng sông lớn u tối kia gào thét lao ra, hóa thành một cự long khổng lồ màu đen. Hắc long tà ác, toàn thân tỏa ra lạnh lẽo sát cơ. Rống. Cự long đen băng lãnh đáng sợ bắn ra, mang theo sát ý ngút trời lao thẳng đến Đông Hoàng Nữ Đế. Đông Hoàng Nữ Đế ánh mắt ngưng lại, nàng nhanh chóng kết xuất ấn ký huyền diệu, sức mạnh đại đạo kỳ diệu lưu chuyển. Nàng đưa tay phải ra vồ vào hư không trước người, Thiên Tôn linh thể vạn trượng sau lưng nàng cũng làm động tác tương tự. Tay ngọc của Thiên Tôn linh thể thăm dò vào trong linh tê thánh diễm đang cháy rực trước người, biển lửa phun trào, tia sáng vạn trượng. Mọi người kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy tay phải của Thiên Tôn linh thể, từ trong linh tê thánh diễm đang cháy rực rút ra một thanh cự kiếm hỏa diễm. Thân kiếm óng ánh, hỏa diễm lưu chuyển, ấn ký đại đạo thần bí huyền ảo quấn quanh. Trong kiếm ẩn chứa năng lượng bàn bạc, không gian xung quanh thân kiếm đều đang rung chuyển, uy lực của thanh kiếm này vô cùng đáng sợ. Đông Hoàng nữ đế làm động tác huy kiếm, Thiên Tôn linh thể nắm chặt cự kiếm hỏa diễm, giờ khắc này một kiếm chém ra. Như thần nữ huy kiếm, muốn chém dứt hết thảy tà ma trên thế gian. Cự kiếm hỏa diễm bùng phát ra quang hoa chói mắt. Giờ khắc này, kiếm khí và hỏa diễm đều đã đạt đến đỉnh điểm cường đại. Bành! Cự kiếm hỏa diễm từ trên không lao xuống, trong nháy mắt đối cứng với cự long đen hùng hổ lao tới. Liệt diễm bao phủ, kiếm khí khuấy động, năng lượng khủng khiếp như sông lớn vỡ đê, cuồn cuộn tàn phá thiên khung. Vạn trượng không gian, trong khoảnh khắc sụp đổ, như tận thế. Uy lực của kiếm đó thực sự quá đổi khủng khiếp, kiếm khí và hỏa diễm cường đại, trong nháy mắt đã cứng rắn xé nát cự long đen khát máu kia. Đông Hoàng nữ đế sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt có sát cơ hiện lên. Nàng biến đổi thủ ấn, cự kiếm hỏa diễm kia nhanh chóng thu nhỏ hình thể, sau đó biến thành một thanh phi kiếm ngắn dài vài thước. Tùy. Đông Hoàng nữ đế khép hai ngón tay lại, xoay tròn trước người, thanh phi kiếm hỏa diễm này lập tức bắn ra, trong nháy mắt đã giết đến trước người Minh Khô. Minh Khô vội vàng ngăn cản, ma vụ tràn ngập trước người, tạo thành một cương tráo phòng ngự cường đại. Nhưng chui phi kiếm quả thực quá đổi sắc bén, gần như trong nháy mắt đã xuyên thủng cương tráo. Cũng xuyên thủng trái tim Minh Khô. Một kiếm xuyên tim. Hừng hực gấu sau đó, chỉ thấy thanh phi kiếm cắm vào tim Minh Khô lại huyễn hóa thành linh tê thánh diễm, hỏa diễm thiêu đốt. Trong nháy mắt, Minh Khô đã hóa thành tro tàn. Đông Hoàng nữ đế quay người, Thiên Tôn linh thể thánh khiết uy nghiêm như thần nữ sau lưng nàng tan đi. Linh tê thánh diễm bao phủ thiên địa cũng một lần nữa chui vào thân thể nàng. Linh tê thánh diễm, do người mà sinh, tâm hữu linh tê, mới có được đại đạo chi hỏa này. Tiêu Hàn quay sang Đông Hoàng nữ đế cười nói, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, lợi hại, lợi hại. Con phì ngư lớn chen lời, đúng vậy a, con dâu tốt như vậy có đốt đèn lồng cũng khó tìm, Tiểu Hàn tử, mau thu lấy đi, bằng không lát nữa bị người khác lừa mất bây giờ. Tiêu Hàn trừng mắt nhìn con phì ngư lớn, nó vội vàng ngậm miệng, đôi mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm Đông Hoàng nữ đế, không biết đang suy nghĩ gì. Cuộc chiến thứ ba, Đông Hoàng nữ đế chiến thắng. 10 trận chiến, phía đại thiên thế giới đã thắng liên tiếp 3 trận. Vừa phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Sắc mặt đại hoàng tử U Minh Ma tộc rất khó coi, cục diện này có chút nằm ngoài dự liệu của y, ba vị xuất thủ của đại thiên thế giới đều có thực lực cực mạnh. Trận thứ tư, đến lượt phía đại thiên thế giới cử người ra. Tiêu Hàn nói, trận thứ tư, ai tới? Con phì ngư lớn ung dung lắc lư bơi ra. Người đại thiên thế giới hai mặt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ai nấy đều biết con cá béo mập này là tọa kỵ của lãnh đế, nhưng giờ nó bơi ra, con phì ngư này có vẻ hơi ngông cuồng a. Tiêu Hàn không nói gì, cứ để con phì ngư này tùy ý, tên này lai lịch bí ẩn, không hề đơn giản. Phì ngư lớn tiến lên, rất hưởng thụ cảm giác được vạn chúng chú mục. Nó ngẩng cao cái đầu cá lớn của mình, lấy vây ra, chỉ vào đối diện, nói, nhìn cái gì vậy, còn nhìn. Chỉ chính là ngươi đó, cái tên con trai ngốc này, mau mau cút ra đây. Để xem côn ba ba ngươi làm sao chù y bảo ngươi. Người bị phì ngư lớn chọn làm đối thủ, mặt mày âm trầm, lập tức giận dữ bước ra, thề phải chém giết con phì ngư ngông cuồng này. Mọi người vốn cho rằng sẽ có một trận đại chiến kịch liệt. Nhưng mà, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Phì ngư lớn há miệng rộng, trực tiếp nuốt chửng người kia vào bụng, sau khi ở hơi, nó liền ung dung lắc lư trở về. Đương nhiên, cuối cùng tên này vẫn không quên buông một câu chế giễu rất thèm đòn, lạc kê. Lạc kê. Trận thứ tư, phì ngư lớn trực tiếp nuốt chửng cường giả U Minh tộc kia, nhẹ nhõm giành chiến thắng. Cuối cùng, tên này vẫn không quên buông một câu chế giễu rất thèm đòn. Nhìn bộ dáng ngông cuồng của phì ngư lớn, người đại thiên thế giới đều cảm thấy buồn cười, còn người U Minh tộc thì sắc mặt tối sầm, thật muốn đem con cá chết này ninh nhừ. Đến nước này, phía đại thiên thế giới, 10 trận sinh tử đã thắng liên tiếp 4 trận. 4 trận chiến toàn thắng. Đến trận thứ 5, vốn dĩ phải là U Minh tộc cử người xuất chiến. Nhưng Tiêu Hàn lại trực tiếp bước ra, ánh mắt chàng quét về phía người U Minh tộc, nói, cũng không cần từng người một ra nữa, 6 người còn lại của các ngươi, ta một mình chiến. Hoa. Nghe vậy, toàn trường xôn xao. Lãnh đế một người, muốn lấy một địch 6. Cái này. Đám người chấn kinh vạn phần, lời này quả thực có vẻ hơi cuồng vọng a, muốn một mình đối chiến 6 đại cường giả U Minh ma tộc. Cử người ra đi. Tiêu Hàn bước ra, sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, tựa hồ căn bản không hề đặt cường giả U Minh ma tộc vào mắt. Tiểu tử cuồng vọng tự đại. Cần gì tộc ta phải cử 6 người, bản hoàng tử một mình chém ngươi là đủ. Phía U Minh ma tộc, đại hoàng tử Minh Tuyệt Thiên bước ra. Y có mái tóc dài màu đỏ, đôi mắt lạnh lẽo, sắc mặt lãnh khốc. 10 trận sinh tử chiến, phe y đã liên tiếp bại 4 trận, y sớm đã không nhịn nổi nữa. Giờ đây Tiêu Hàn lại còn dám đứng ra nói muốn một mình chiến 6. Đây chẳng phải là công khai vả mặt y sao? Thân là đại hoàng tử U Minh tộc, Minh Tuyệt Thiên vẫn phải có chút kiêu ngạo đó. Bởi vậy, y một mình đứng dậy, khí thế bùng phát, một vị tiên phẩm thiên chí tôn. Nhìn khắp cùng thế hệ, tu vi này đã tương đương khủng khiếp. Minh Tuyệt Thiên hai mắt lóe lên hàn quang, y một trảo vào hư không, một thanh trường mâu huyết sắc lập tức hiện ra trong tay. Huyết sắc sền sệt cuốn quanh, hư không đều bị từng khúc ăn mòn, một cổ sát khí khủng bố tràn ngập ra. Đây là một kiện thánh vật, huyết thần trường mâu. Trong vòng 3 chiêu, bản hoàng tử sẽ lấy mạng ngươi. Ánh mắt Minh Tuyệt Thiên lạnh lẽo, tay cầm huyết thần trường mâu, chân đạp mạnh, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt đã đến trước người Tiêu Hàn. Y sát ý sôi trào, huyết thần trường mâu xuyên qua hư không lao ra, đâm thẳng vào cổ họng Tiêu Hàn. Tùy. Trong chớp mắt, cây huyết thần trường mâu này đã xuyên thủng cổ họng Tiêu Hàn. Minh Tuyệt Thiên nhíu mày, có chút kinh ngạc tốc độ của Tiêu Hàn, y đâm trúng vẻn vẹn chỉ là một tàn ảnh của Tiêu Hàn. Ánh mắt y lạnh lẽo, trường mâu vẫy một cái, trong nháy mắt xé rách tàn ảnh của Tiêu Hàn. Bá. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang chói mắt xé không mà đến, hàn ý lạnh lẽo, kiếm khí như sương, thẳng chém đầu Minh Tuyệt Thiên. Rống. Minh Tuyệt Thiên không có ý né tránh, ma khí trong cơ thể tuôn trào mạnh mẽ. Y tay nắm huyết thần trường mâu, trở tay vung ra, một đầu huyết sắc trường long gào thét lao ra. Nơi nó đi qua, mọi thứ đều bị ăn mòn, không gian cũng đang bị nuốt chửng. Vực ngoại tà tộc khắc chế linh lực đại thiên thế giới, bởi vậy sức mạnh bùng nổ cực kỳ khủng bố. Tuy nhiên, kiếm kia xé không mà đến, vô cùng cường đại. Kiếm khí kinh thiên, xé rách tất thảy. Vẻn vẹn trong nháy mắt, kiếm quang kia đã lóe lên một cái rồi biến mất khỏi thân huyết sắc trường long. Phốc thử kiếm quang tiêu tan, huyết sắc trường long xé rách tất thảy kia cũng đình trệ trên hư không, sau đó hóa thành hai khúc, bị kiếm kia chém làm đôi. Trên hư không cách đó không xa, thân ảnh tuấn dật của Tiêu Hàn xuất hiện ở đó, tay cầm một thanh trường kiếm toàn thân trong suốt. Trường kiếm linh quang quấn quanh, kiếm đang reo vang, dường như trong đó có sức mạnh vô thượng đang dũng động. Tuyệt thế thánh vật, Thiên Đế kiếm. Thanh kiếm này, từ đấu khí đại lục vẫn luôn đi theo Tiêu Hàn đến đại thiên thế giới. Khi còn ở dưới, Thiên Đế kiếm chịu sự áp chế của vị diện, thêm nữa thực lực của Tiêu Hàn cũng không đủ, căn bản không cách nào bộc phát ra uy lực vốn có. Nhưng, giờ này khác xưa. Hiện tại Tiêu Hàn là tiên phẩm thiên chí tôn, khống chế Thiên Đế kiếm tự nhiên không phải chuyện đùa. Một kiếm ra tay, uy lực vốn có, quả thực không dám tưởng tượng. Nếu là ở hạ vị diện huy kiếm, một kiếm này của Tiêu Hàn có thể chôn vùi sinh linh của một vị diện. Minh Tuyệt Thiên chau mày, cảm thấy đây là một đối thủ vô cùng mạnh mẽ, y cảm nhận được sự kiên kỵ. Ma khí quanh thân Minh Tuyệt Thiên ngập trời, huyết quang tràn ngập trên huyết thần trường mâu. Từng sợi huyết quang hóa thành từng con huyết xà uốn lượn. Minh Tuyệt Thiên chân đạp hư không, hình ảnh khủng bố quanh thân khiến y trông như một ma thần bước ra từ địa ngục, loạn thiên động địa, trấn sát bát phương. Huyết vệ cửu thiên. Minh Tuyệt Thiên đại quát một tiếng, ma khí cuồn cuộn, huyết sắc bao phủ, cảnh tượng tận thế buông xuống. Bầu không khí khủng khiếp bao phủ trong lòng mỗi người. Trên bầu trời bắt đầu đổ xuống mưa máu, mỗi giọt mưa máu rơi xuống xuyên thủng không gian, thiên địa ảm đạm, chỉ còn lại một cảnh tượng tử vong. Minh Tuyệt Thiên tay cầm huyết thần trường mâu, trong cảnh tượng tận thế này, sau lưng y hiện ra một đạo ma ảnh khổng lồ che khuất bầu trời. Thân thể ma ảnh đứng sừng sững giữa thiên địa, đôi ma nhãn tỏa ra hai đạo trùng sáng khát máu ngàn trượng, nơi nào nó nhìn tới, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Chết cho ta. Ánh mắt Minh Tuyệt Thiên băng lãnh, cổ tay rung lên, huyết sắc trường mâu cách không đâm ra. Cùng lúc đó, đạo ma ảnh che trời sau lưng Minh Tuyệt Thiên cũng đâm ra một mâu tương tự. Trường mâu huyết sắc vạn trượng từ thiên khung đâm ra, ngàn trượng hư không từng khúc sụp đổ, mảnh vụn không gian như mưa, một cổ khí tức sát phạt hủy diệt khóa chặt Tiêu Hàn. Tiêu Hàn đứng đó, quần áo bay phất phới. Trong đôi mắt chàng bắn ra hàn mang, không gian quanh thân không ngừng phóng thích ra sự lạnh lẽo thấu xương, sự lạnh lẽo ấy, cô quạnh mà băng lãnh, rét buốt đang nhanh chóng lan tràn cô quạnh thánh băng. Khối thánh băng đầu tiên Tiêu Hàn nắm giữ ở đại thiên thế giới. Trong nháy mắt, ngàn dặm băng phong, vùng thiên địa vốn đã mất đi sự sống, trở nên càng thêm tĩnh mịch im lặng. Mưa máu đóng băng, tất cả đều yên tĩnh. Tiêu Hàn khép ngón tay, vuốt nhẹ trên thân Thiên Đế kiếm. Sức mạnh thánh băng vô thượng quán chú vào trong kiếm, kiếm đang điên cuồng rung chuyển, giống như là muốn cùng thiên địa tranh phong. Tiêu Hàn vung ra một kiếm. Kiếm ra, thiên địa ảm đạm. Kiếm ấy, phong mang vô song, vạch phá vạn trượng không gian, kiếm khí bao phủ mênh mông thiên địa. Kiếm này, lấy tư thái vô địch chém xuống, gặp thần giết thần, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Răng rắc. Lúc này, chỉ thấy nơi ma khí ngập trời phun trào kia, cơ thể Minh Tuyệt Thiên trực tiếp bị chém thành hai nửa. Tôn ma ảnh khổng lồ kia cũng tương tự, sau đó hóa thành khói đen tan đi. Đại hoàng tử U Minh tộc Minh Tuyệt Thiên, chết. Đại hoàng tử. Thấy thế, đại quân U Minh ma tộc chấn động, quân tâm đại loạn. Đại hoàng tử của bọn chúng đã chết, bị một thiên kiêu của đại thiên thế giới một kiếm chém giết. Phía đại thiên thế giới tự nhiên vui mừng vạn phần, lạnh đế vẫn mãi là lạnh đế. Lạnh đế, chủ các đế cát, là tân tinh chói mắt dâng lên của đại thiên thế giới. U Minh ma tộc cũng không hơn thế này. Chúng nhân nghe lệnh, trực tiếp khai chiến, giết không tha. Trên hư không, Tiêu Hàn tay cầm thiên đế kiếm, hạ lệnh. Trước đây sở dĩ không muốn khai chiến trực tiếp, mà đưa ra 10 trận sinh tử chiến, chính là để áp chế nhuệ khí của U Minh ma tộc, để chấn sĩ khí phía đại thiên thế giới, nhằm giảm bớt thương vong không cần thiết. Giờ đây, 10 trận đại chiến sinh tử, phía đại thiên thế giới đã 5 trận chiến 5 thắng, quân tâm đại chấn. Tiêu Hàn cảm thấy không cần thiết dây dưa thêm nữa, trực tiếp phát động tổng tiến công. Giết! Sát sát sát! Giết tà tộc, cứu đế tổ! Phía đại thiên thế giới, hưởng ứng đông đảo, sĩ khí tăng vọt, chiến lực bành trướng, khí thế như hồng. Đại quân lúc này như dòng lũ cuồn cuộn lao về phía U Minh ma tộc mà tập sát. Tây Thiên Chiến Hoàng, Lâm Tịch Nhan, Đông Hoàng Nữ Đế cùng các thiên kiêu đại thiên thế giới khác xung phong đi đầu, trùng sát ở tuyến đầu. U Minh ma tộc liên tiếp bại 5 trận, đại hoàng tử bị giết, quân tâm tan rã. Dưới sự trùng sát của đại quân đại thiên thế giới, nhất thời quân lính tan tác, nhao nhao tháo chạy. Lần này U Minh ma tộc xem như sợ vỡ mật. Tiêu Hàn đứng trên bầu trời huyết sắc, quan sát chiến trường, nhìn một cái không sót gì. Trận chiến này, đại cục đã định. Lúc này, Tiêu Hàn tự hồ cảm ứng được điều gì, ánh mắt chàng nhìn về một chỗ trong hư không. Nơi đó, như có một đôi ma nhãn lạnh lẽo đang gắt gao nhìn chằm chằm chàng. Tiêu Hàn cho rằng cảm giác của mình không sai, hẳn là có một vị đại lão vực ngoại tà tộc đang dòm ngó chàng. Nhưng Tiêu Hàn cũng không quá lo lắng. U Minh giới vực xảy ra đại sự như thế, phía đại thiên thế giới tự nhiên cũng có những đại năng đỉnh tiêm chú ý, chỉ là bởi vì một số ước định giữa đại thiên thế giới và vực ngoại tà tộc, các đại năng đỉnh tiêm song phương không thể tùy tiện ra tay. Thế hệ trẻ tuổi bọn họ có náo nhiệt đến mấy, cuối cùng cũng chỉ là tiểu đả tiểu náo. Còn những đại năng cao tầng đỉnh tiêm kia một khi ra tay, sẽ dẫn phát một trận đại chiến hủy thiên diệt địa khủng khiếp. Trận chiến diệt thế thời thượng cổ chính là minh chứng. Khi song phương chưa có niềm tin tuyệt đối, ai cũng không dám dễ dàng khai chiến. Tiêu Hàn thu hồi ánh mắt, chàng lại nhìn về một chỗ khe rãnh ngang dọc trong U Minh giới vực. Nơi đó chính là nơi Viêm Đế và Võ Tổ bị nhốt, một tòa sát trận tiên phẩm của vực ngoại tà tộc bao phủ ở đây. Trận pháp vực ngoại, ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Tiêu Hàn bước tới, bắt đầu cẩn thận điều nghiên. Trận pháp này không giống với đại thiên thế giới, phá giải quả thực có chút khó giải quyết. Đại hoàng tử U Minh ma tộc bị Tiêu Hàn một kiếm chém giết. Trong lúc nhất thời, phía U Minh ma tộc rắn mất đầu. Trong U Minh giới vực, sát phạt nổi lên bốn phía. Liên quân đại thiên thế giới bắt đầu điên cuồng đuổi giết người U Minh ma tộc. U Minh ma tộc quân lính tan rã, chạy trốn tứ phía. Các thiên kiêu đại thiên thế giới thế như trẻ tre, thẳng tiến không lùi. Chiến cuộc giữa sân cơ bản đã định, liên quân đại thiên thế giới khí thế vô cùng thịnh. Tiêu Hàn không tham chiến, chàng đi tới chỗ khe rãnh ngang dọc trong U Minh giới vực. Nơi đó ngàn khe vạn rãnh, giống như miệng máu ác ma, ma khí sôi trào, địa thế quỷ dị, mang theo sát khí không che giấu được, là một vùng nguy hiểm. Chính tại nơi đây, Viêm Đế và Võ Tổ bị nhốt, một tòa sát trận tiên phẩm của vực ngoại tà tộc bao phủ. Sát uy vô thượng dũng động, chỉ hơi đến gần đã cảm thấy nội tâm rung động, có cảm giác không rét mà run. Trận pháp vực ngoại, ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Tiêu Hàn bước tới, bắt đầu cẩn thận điều nghiên. Trận pháp này không giống với đại thiên thế giới, phá giải quả thực có chút khó khăn. Tòa trận pháp vực ngoại này lấy ma khí thôi động, thủ pháp tạo dựng có chút quỷ dị. Linh trận của đại thiên thế giới khắc họa trận văn, ngưng kết thiên địa linh lực. Tiêu Hàn đứng trên hư không, đôi con ngươi thâm thúy nhìn xuống phía dưới, trong mắt có tinh thần biến thành cảnh tượng, rất là thần kỳ. Tiêu Hàn có thiên phú trận đạo được hệ thống quán thâu, thiên phú tự nhiên không thể nghi ngờ. Cái gọi là trận đạo, nhất thông bách thông, Tiêu Hàn chỉ là còn cần thêm chút thời gian. Chàng đi quanh tòa đại trận này một vòng, quan sát nhiều lần. Tiêu Viêm, Lâm Động, hai người các ngươi giờ trạng thái thế nào? Tiêu Hàn truyền âm vào trong đại trận. Chúng ta không có gì đáng ngại, chỉ là tiêu hao quá lớn rồi. Tòa đại trận này có chút cường đại, chúng ta không phá tan được. Từ trong đại trận truyền đến giọng của Tiêu Viêm và Lâm Động. Người không có việc gì, sát trận cũng không triển lộ sát cơ, hai người họ vẫn an toàn. Ai bảo hai tên các ngươi không có việc gì lại chạy đến đây đánh nhau, ngươi đại gia. Ta đang ở Thất Thải Đại Lục bầu bạn con dâu, hai tên hỗn đảng các ngươi quả thực là gây ra chuyện lớn cho ta. Tiêu Hàn mắng to. Chàng vốn đang ở Thất Thải Đại Lục bầu bạn Medusa, Medusa đang mang thai, hai người này hết lần này tới lần khác không an phận, chạy đến nơi quỷ quái này ước chiến, kết quả lại tạo cơ hội cho U Minh ma tộc lợi dụng, gây ra việc này, khiến chàng cũng phải chạy một quãng đường xa đến tận biên cảnh đại thiên thế giới này. Tiêu đại gia, giờ không phải lúc nói lời này a, à, ngươi mau mau đưa chúng ta hai người ra đi, bị nhốt bên trong cũng không dễ chịu a, à, ma khí ngập trời, linh lực cũng không thể bổ sung, khó chịu lắm a, à, giọng Tiêu Viêm truyền tới, có chút bất đắc dĩ. Các ngươi nhịn thêm đi, ta đang nghĩ cách đây Tiêu Hàn vẫn đang mò mẫm. Tòa đại trận này biến hóa vô tận, nhìn mà đau đầu. Mấu chốt là chàng còn không dám dễ dàng động thủ công kích, vạn nhất sai lầm, trực tiếp kích hoạt sát trận, vậy thì xem như xong. Điều này giống như tháo bom, không thể qua loa chút nào. Phì Ngư, ngươi qua đây giúp ta nuốt chửng những ma khí đáng chết này. Lúc này, Tiêu Hàn hướng về phía con Phì Ngư đang giết địch ở đằng xa mà hô. Ta xích, ngươi bố khỉ, cung gia ta đang đại chiến sảng khoái đây, lúc này lại bảo ta nuốt thứ ma khí chó má gì ở đằng xa, con Phì Ngư đang vừa giết địch vừa tự xưng cung gia lập tức không vui. Nó đang đại hiển thần uy, giờ lại bắt nó đi nuốt thứ ma khí chó má, đơn giản là đại tài tiểu dụng. Tuy nhiên, con Phì Ngư này vẫn lầm bầm lèo nhèo bơi tới. Trên khoảng không sát trận, Phì Ngư há miệng rộng, lập tức hướng về phía ma khí bên dưới mà thông tính ừng ực. Ma khí cuồn cuộn, giống như nước thủy triều đen kịch đổ dồn vào miệng Phì Ngư. Phì Ngư vô cùng có thể hút, bụng không ngừng lớn lên, nhưng tên này vẫn ung dung tự tại, trông có vẻ vô cùng nhẹ nhõm. Tòa đại trận này tương đương với một tiểu thế giới. Theo lý mà nói, Phì Ngư đang thôn phệ ma khí của cả một thế giới. Nhìn Phì Ngư thông tính, Tiêu Hàn cũng có chút bội phục. Chàng thực không biết con Phì Ngư này lai lịch ra sao, thực sự là cái gì cũng có thể nuốt, ngay cả ma khí ăn mòn cực mạnh, tên này cũng nuốt không sai chút nào. Tiêu Hàn không nghĩ nhiều nữa. Ma khí không ngừng tán đi, đại trận càng thêm rõ ràng hiện lên trước mắt Tiêu Hàn. Vô tận biến hóa, trong mắt Tiêu Hàn đang tiêu tan, thế giới đang phá diệt, rồi lại trùng kiến. Một lát sau, Tiêu Hàn cuối cùng phát hiện ra một tia điểm yếu của tòa đại trận này. Tiêu Viêm, Lâm Động, nghe ta mệnh lệnh, chúng ta đồng loạt ra tay phát động công kích. Tiêu Hàn truyền âm cho Tiêu Viêm và Lâm Động, chuẩn bị trong ngoài cùng một chỗ phát động công kích. Hảo. Tiêu Viêm và Lâm Động cũng đáp lại. Hai người điều động sức mạnh, chuẩn bị bắt đầu tuyệt địa phản kích. Ngay tại lúc này, ra tay. Lúc này, Tiêu Hàn truyền âm, đưa ra tọa độ vị trí cụ thể, khiến Tiêu Viêm hai người từ nội bộ phát động công kích. Oanh. Chỉ trong khoảnh khắc, vùng khe rãnh ngang dọc kia phát ra tiếng nổ vang kinh thiên, đại địa rung chuyển, hư không sụp đổ, năng lượng đáng sợ bao phủ bát phương. Những khe sâu, cao cốc cũng nổ tung, sức mạnh hủy diệt nuốt chửng tất cả. Răng rắc. Tòa đại trận kia cũng băng liệt tại đây. Hai đạo lưu quang từ trong đó nhanh chóng lóe ra, lao về phía Tiêu Hàn, chính là Tiêu Viêm và Lâm Động. Lạnh Đế phá vỡ đại trận, Viêm Đế và Võ Tổ đã ra. Giết A động tĩnh bên này cũng khiến liên quân đại thiên thế giới phát hiện. Bọn họ đều nhìn thấy thân ảnh Viêm Đế và Võ Tổ, sĩ khí liên quân đại chấn, điên cuồng đuổi giết U Minh ma tộc. Ma tộc đều chạy trối chết, liều mạng muốn thoát khỏi vùng giới vực này. Lần này U Minh ma tộc xem như sợ vỡ mật. Hai tên gia hỏa các ngươi, lần này không hảo hảo mời ta một trận ăn uống, chuyện này không xong đâu. Tiêu Hàn bước tới, đấm mạnh vào ngực Tiêu Viêm và Lâm Động. Ba người cũng cười lớn, huynh đệ lại tương phùng. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.